cô sang bên văn phòng của tổng tài tìm anh ấy nha. Chúng em không phải đến tìm anh ấy, em và Tâm Đồng... Nhu Nhã lắc đầu, thần bí cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net